Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 885 vạn dặm gấp rút tiếp viện. Cầu vé tháng, Côn Luân dưới chân núi chiến đấu kịch liệt chính hàm khi. Giang Nguyệt Bạch còn ở yêu tộc, tận tình khuyên bảo mà thuyết phục Ngao Quyền. Đem nàng kia cái có tiểu động Thiên Long Châu lấy ra tới xử xử, hình người Ngao Quyển đầu diêu đến. Cùng chống bỏi giống nhau, kia tiểu động Thiên là nàng tư thuộc Long Hoa, dựa vào cái gì làm những cái đó thúi hoắc dơ hề hề yêu đi vào. Sơn cốc ngoại, Đồ Sơn Ân cùng Lộc Linh đứng chung một chỗ, phía sau là yêu tộc các bộ đại quân, đã tập kết xong. Giang Nguyệt Bạch đem Ngao Quyển xả đến một bên. Vậy ngươi không muốn làm cho bọn họ tiến ngươi kia viên ứng long Long Châu trung tiểu động Thiên? Thanh Long Long Châu đâu? Nơi đó mặt khẳng định cũng có tiểu động Thiên đi. Ngươi đem quan trọng đồ vật đều rời đi đi không phải được rồi. Ngươi xem Thanh Khâu chung quanh thời gian loạn lưu đều biến mất đến không sai biệt lắm. Người ma hai tộc bên kia khẳng định là đánh nhau rồi. Chúng ta đến mau chóng đuổi tới, bằng không nhân tộc phòng tuyến nếu là bị công phá, yêu tộc cũng sẽ khó giữ được. Ngao Quyển, ngươi muốn làm Long Vương, liền cần thiết phải có Long Vương bộ dáng, còn muốn cùng toàn yêu tộc chỗ hảo quan hệ, làm toàn yêu tộc kính sợ ngươi, bọn họ làm không được sự tình, chỉ có ngươi có thể làm được, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ a. Ngao Quyển cảm thấy Giang Nguyệt Bạch nói được có đạo lý. Nhíu mày do dự sau một lát rốt cuộc gật đầu. Há mồm phun ra Thanh Long Long Châu. Nguyên lai ứng Long Long Châu đã cùng nàng hòa hợp nhất thể. Không thể thiện động, Giang Nguyệt Bạch không thể vận dụng đài sen tiểu thế giới. Cũng là nguyên nhân này, Giang Nguyệt Bạch đài sen tiểu thế giới. Chỉ có thân cận nhất vài người có thể tiến vào trong đó. Vốn dĩ nàng còn muốn mang Ngao Quyển đi vào chơi. Kết quả Ngao Quyển thường thường khiến cho nàng đem đài sen bẻ một khối cho nàng ăn. Này nếu là làm Ngao Quyển đi vào, nhất chiêu long hút thủy, là có thể đem tiểu thế giới bên trong nước biển đều hút quang. Thanh Long Long Châu vừa ra tới, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Đồ Sơn Ân. Dựa theo kế hoạch, làm Đồ Sơn Ân mang theo yêu tộc suốt tam vạn đại quân tiến vào Thanh Long Long Châu Trung. Cái này trong quá trình, Giang Nguyệt Bạch trộm đảo đem Hồng Diệp cùng hai điều béo thảo long nhét vào đi. Tắc xong lúc sau, Giang Nguyệt Bạch quay đầu liền phát hiện Ngao Quyển híp mắt xem nàng. Nàng cười hắc hắc, da mặt dày giả không biết nói. Ngao Quyển cũng không cùng Giang Nguyệt Bạch so đo, chỉ là âm thầm đem Hồng Diệp cùng hai điều béo thảo long chuyển rời đến động Thiên nội một khác chỗ, nơi đó là liền Ngao Quyển cũng vô pháp đặt chân địa phương. Bên trong có Thanh Long huyết mạch truyền thừa, đều là long tộc, Ngao Quyển cũng không phải cái gì keo kiệt long. Nàng có thể cảm giác được hai điều béo thảo long trên người mỏng manh Thanh Long tinh huyết hơi thở, liền thuận tay mà làm. Lộc Linh đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên bị Giang Nguyệt Bạch kéo lấy sau cổ áo, một phen kéo trở về. Ngươi làm gì? Lộc Linh tức giận mà nhìn Giang Nguyệt Bạch, trong ánh mắt còn mang theo vài phần ủy khuất. Rõ ràng là hắn trước phát hiện cái này tiên tri, kết quả trước nay không ăn thượng một ngụm không nói, nàng còn cõng hắn tiếp thu Ngao Quyển cộng sinh, này còn không có xong. Hiện tại lại chọc phải Đồ Sơn Ân đối nàng nhất định phải được. Chuẩn bị rời đi Trụy Ma Uyên lúc sau liền tìm Ngao Quyển khiêu chiến, kia hắn tính cái gì? Hắn năm đó ở yêu tộc khổ tâm đều uổng phí sao? Giang Nguyệt Bạch bị Lộc Linh mãn nhãn thống khổ ai oán xem đến sau lưng lạnh cả người. Thật giống như nàng bội tình bạc nghĩa giống nhau, nàng lắc lắc đầu. Nghĩ thầm yêu tộc không có nhân tộc những cái đó xấu xa ý tưởng. Nhiều nhất chính là tài nguyên chi tranh, ngươi lưu tại bên ngoài cùng ta cùng nhau. Ta muốn kỵ ngươi, Lộc Linh ở Đại Hoang Bạch Trạch trong núi có chút kỳ ngộ. Trên người điềm lành chi khí càng thêm sung túc. Tuy rằng tự thân bản lĩnh giống nhau, chỉ có chút trị liệu cùng tinh lọc năng lực, nhưng người ta có thể hấp thu bát phương vận thế à. Hơn nữa yêu hình Lộc Linh cả người trắng tinh tự mang ánh sáng nhu hòa. Vừa ra chàng là có thể trở thành trong bóng đêm nhất lượng nhãi con. So với Kỵ Ngao Quyền, càng có tiên khí. Tiếng nói vừa dứt, Lộc Linh kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Ngao Quyền ở bên cạnh cũng nóng nảy, Lộc Linh chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Không được, cho người ta đương tọa kỵ là yêu tộc vô cùng nhục nhã. Giang Nguyệt Bạch Dương môi cười, ta không phải người A tương đương, Lộc Linh. Ngao Quyền hô to, dùng sức chỉ vào đầu mình. Không được, ngươi chỉ có thể ngồi ta trên đầu. Giang Nguyệt Bạch không lý Ngao Quyền, cười tủm tỉm mà nhìn Lộc Linh. Lộc Linh trong mắt lộc cộc mà chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Lộc Linh gật đầu, vậy cố mà làm ngươi kỵ một chút. Bất quá ngươi phải bảo vệ ta an toàn. Ngao Quyền dùng sức xả Giang Nguyệt Bạch tay áo. Một bộ, nàng muốn náo loạn, bộ dáng. Yêu tộc đại quân đã toàn bộ thu vào Thanh Long Long Châu Trung. Giang Nguyệt Bạch nhấc chân ném rớt, không biết khi nào treo ở nàng trên đùi tiểu hồ ly, lôi kéo Ngao Quyển chiều sơn trong cốc đi. Tận tình khuyên bảo, Ngao Quyển a, lần này truyền tống khoảng cách có điểm xa. Hơn nữa vô pháp định vị, yêu cầu hợp chúng ta hai người chi lực. Hơn nữa ta di trần ấn. Cùng ta bố trí tăng mạnh bản không gian đại trận cùng nhau mới có thể hành, ngươi xem như vậy được. Chưa, một hồi ngươi trước lưu tại bên này, hướng không gian đại trận trung quán chú không gian chi lực. Đem ta cùng Lộc Linh truyền tống đến Côn Luân Khâu, chờ ta tìm được chiến trường vị trí, lại cho ngươi định vị, từ bên kia đem ngươi kéo qua tới, đến lúc đó, ta nhất định ngồi ngươi trên đầu. Mang theo ngươi cùng nhau quét ngang ngàn quân. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chân thành. Đến lúc đó nàng cưỡi Lộc Linh cùng nhau ngồi ở Ngao Quyển trên đầu. Cũng chẳng khác nào nàng ngồi ở Ngao Quyển trên đầu. Dù sao Ngao Quyển đầu đại, nhiều Lộc Linh cũng không có gì. Ngao Quyển ngạo kiều mà liếc Lộc Linh liếc mắt một cái. Lúc này mới vô cùng cao hứng mà chạy tới Giang Nguyệt Bạch bố trí không gian đại trận bên trong. Trên người bạch quang chợt lóe, biến trở về thân hình khổng lồ ứng long, long chảo chấn mà, cố ý đối với Lộc Linh phương hướng rít gào một tiếng, cuồng phong mang theo long tiên phun Lộc Linh. Một thân, Giang Nguyệt Bạch nghe được Lộc Linh trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng là cường trang bình tĩnh, chỉ vì hắn đánh không lại Ngao Quyền, còn không nghĩ quá mất mặt. Lộc Linh rất là khó chịu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch. Đối diện nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch nghe được Lộc Linh tiếng lòng, rõ ràng là ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngao Quyển dựa vào cái gì chỉ khi dễ ta? Chờ tới rồi đại quân trước trận, xem ta không cho ngươi quăng ngã cái ngã sấp. Giang Nguyệt Bạch chột dạ sờ cái mũi. Như vậy đọc tâm tiêu hao ước chừng ở 1/10. Cũng chính là nàng liên tục đọc tâm 10 lần lúc sau. Liền yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục đọc tâm, không cần Giang Nguyệt Bạch. Thúc giục, Lộc Linh liền biến trở về bạch lộc bộ dáng. Hình thể so với phía trước lớn không ít, giống như một con màu trắng tuấn mã. Cao lớn sừng hươu nhánh cây hướng về phía trước sinh trường. Tràn ngập ôn hòa sinh mệnh hơi thở. Quanh thân tản ra nhu hòa bạch quang, thánh khiết quang huy, Giang Nguyệt Bạch một bộ thanh y. Eo trụy kim lan linh, đầu bạc dùng ngọc châm nửa vãn nửa khoác, cõng thái hòa dù nhẹ nhàng nhảy lên, nghiêng người ngồi ở Lộc Linh bối thượng, xem trong sơn cốc đại trận dần dần sáng lên. Trên mặt đất tạo thành phức tạp trận bàn chung có hai nơi mắt trận. Một chỗ ở Ngao Quyền chảo hạ, một chỗ ở Giang Nguyệt Bạch cùng Lộc Linh dưới chân, đồ sơn ân làm việc thực thỏa đáng. từ yêu tộc các yêu vương trong tay muốn tới không ít linh tinh vụn vặt đồ vật. Trong đó xác thật có không ít chân thật pháp bảo tàn phiến. Đáng tiếc quá tàn phá, Giang Nguyệt Bạch nhất thời nửa khác cũng phân biệt không ra là cái gì, làm Cát Tường hỗ trợ phân. Nhặt lúc sau, Giang Nguyệt Bạch dùng một nửa tàn phiến cùng thanh khâu địa mạch linh nhãn kết hợp. Bố thành trận này, theo dưới chân mắt trận càng ngày càng sáng. Giang Nguyệt Bạch khẩn khấu di trần ấn, đem trong cơ thể không gian chi lực tất cả rót vào trong đó. Xem tưởng côn luân khâu phương hướng, ngao, rồng ngâm thanh trấn, Giang Nguyệt Bạch cùng Lộc Linh dưới chân kim quang bảo khởi. Nháy mắt đưa bọn họ nuốt hết, cường đại lôi kéo lực tới nhanh đi cũng nhanh, lập tức trụy cảm đánh úp lại. Lộc Linh lập tức ở bốn vó chung quanh ngưng tụ mây mù. Đạp không mà đứng, thiên địa tối tăm, tiêu hồ lại tanh hôi hương vị. Bạn cực nóng cuồng phong ập vào trước mặt, đầy trời đều là lưu loát cho tàn, nơi xa truyền đến rung trời hét hò. Giang Nguyệt Bạch đỡ sừng hươu quay đầu, đồng tử chấn động, huyết sắc dưới bầu trời. Bốn cái quái vật khổng lồ đỉnh đầu vòm trời, đạp toái côn luân sơn mạch số tòa sơn phong. Đối với đại địa rít gào giống giận, đào ngột, táo ù, thao thiết. Hỗn độn cùng kỳ, đây là thượng cổ bốn hung a. Ngoặc kép, tham khảo hình ảnh đến từ internet, Giang Nguyệt Bạch khiếp sợ không thôi. Mắt thấy tứ đại hung thú ở trên chiến trường tàn sát bừa bãi, không người có thể kháng cự, vội vàng thúc dục Lộc Linh chạy tới nơi. Hết chương.